Chương 83, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rèm trạ. Kiểm tra vô cơ chướng, số 20, ta cũng nhận được một dạng tín hiệu. Vượt qua xa loài người cực hạn lẽ nào nhanh như vậy tìm được hắn Son Goku. Thập cửu hào mặt bên trên lộ ra nét mặt hưng phấn, bị lò gờ bác sĩ chế tạo ra, hắn duy nhất sứ mệnh chính là đánh chết Son Goku, vì hồng trù quân báo thủ, lúc này thần sắc hưng phấn. Cảm giác liền ở phụ cận đây rèm trạ thận trọng chạy tới. Hắn thấy được chết thảm hoàng mao vị thành niên. Di kỳ quái tại sao không có người. Cũng không nhìn thấy người nhân tạo thân ảnh. Số 20 cùng thập cửu hào hai gã người nhân tạo thì là nổi đồng bệnh giữa không trung, bởi vì là người nhân tạo, mà tức giận bản chất thì là sinh mạng khí tức, cho nên người nhân tạo cũng không có tức giận tán giận. Hắn không phải Son Gỗ Củ cùng tứ tứ ba chúng ta tư liệu không giống với. Có phần trăm chi 96 có thể là gọi rèm trạ ra hỏa. Thập cửu hào phân tích nói. Quản hắn là ai vậy, giết hắn đi chúng ta có thể hấp thu rất nhiều năng lượng. Lò gờ bác sĩ nói ra, duy nhất phải chú ý chính là cái kia là mù cụ dầu người xây đạ. Ta thả ra ngoài vô số mini người máy, chưa từng có thu tập được hắn bất luận cái gì gen. Bất quá chỉ cần chúng ta hấp thu đầy đủ năng lượng, bất kỳ người nào chúng ta đều không cần sợ hãi, huống chi còn có số 17 cùng số 18. Người nhân tạo đã tạ bạ sờ bên trong nhớ nhiều vô cùng tin tức. Lò gờ bác sĩ lợi dụng chế tạo mini người máy góp nhặt trên địa cầu hết thể Long Châu chiến sĩ tin tức cùng với gen. Bất quá duy nhất để lò gờ bác sĩ thất vọng chính là không có thu tập được mũ củ rổ gen, vô luận là bộ lông, da thịt tàn tiết, cái kia gọi mũ củ rổ chiến sĩ dường như chưa từng có rơi quá. Lặng yên không tiếng động, hai người rơi vào rèm trạ phía sau. Rất nhỏ tiếng bước chân của rốt cuộc kinh động rèm trạ, xoay người quá thân, nhìn hai gã người nhân tạo. Rèm trạ mở miệng hỏi, hai người các ngươi thấy cái kia hai cái lạm sát kẻ vô tội khốn kiếp sao hoàn toàn không có ý thức đến đứng ở trước mặt mình hai người kia liền là người nhân tạo. Chúng ta chính là. Lò gờ bác sĩ mở miệng nói. Sau đó rèm trạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị lò gờ bác sĩ bùm miệng. Ô ô ô ô, rèm trạ trên mặt nổi gân xanh. Giơ tay lên kéo đi lò gờ bác sĩ che tại chính mình ngoài miệng cánh tay. Bất quá đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn khiến cho không phải lên bất luận cái gì khí lực. Không khỏi trợn to hai mắt, ta năng lượng của ta. Đúng lúc này, lò gờ bác sĩ tay kia xuyên qua rèm trạ lồng ngực. Lò gờ bác sĩ rút tay ra, trực tiếp đem rèm trạ ném ở một bên. Mất đi năng lượng rèm trạ ở lò gờ bác sĩ xem ra, không có bất kỳ giá trị, thậm chí ngay cả bóp vỡ đầu của hắn, lò gờ bác sĩ đều chẳng muốn lãng phí phần lực lượng này. Sẽ là ai một cô rất mạnh khí đang yếu bớt? Kenshi nhàn thầm nghĩ. Là vâng đúng rèm trạ sao cờ lìn đối với rèm trạ khí, so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Tự nhiên là ngay đầu tiên liền phân biệt đi ra. Bọn họ xuất hiện Long Châu chiến sĩ toàn bộ kích bắn đi. Mù cù rồ tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục khoái trá vẩy nước, đi theo gỗ củ phía sau. Chỉ là cân nhắc dây, 6 người liền xuất hiện tại người nhân tạo trước mặt. Rèm trạ gỗ củ tự nhiên thấy được trọng thương sắp chết rèm trạ còn có thể cứu cờ lìn, nhanh cho hắn ăn tiên đầu. Rõ ràng minh bạch. Cờ lìn nói rằng, nhìn thấy người nhân tạo đứng trước mặt mình, cờ lìn tự nhiên là có chút khẩn trương. Chạy tới, đốt rèm trạ một viên tiên đầu, rất nhanh rèm trạ liền khôi phục lại. Ngoại trừ y phục trên người phá cái lỗ lớn bên ngoài, nhìn không ra một chút xíu bị thương nặng dáng dấp. Các ngươi liền là người nhân tạo có thể tính tìm được các ngươi A tỷ ỷ cô lồ nói. Ân lò gờ bác sĩ thần sắc hơi kinh ngạc. Kỳ quái bọn họ làm sao biết thân phận của chúng ta hơn nữa còn xác định chúng ta một định sẽ xuất hiện ở đây. Ta rất ngạc nhiên có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao một câu cuối cùng hiển nhiên là đang hỏi tỷ ỷ cô lồ. Vậy bằng bản lĩnh tới hỏi A tỷ ỷ cô lồ lạnh lùng nói rằng. Tốt cứ làm như vậy. Lò gờ tự tin cười nói. Uy trước chờ một chút. Ở chỗ này chiến đấu sẽ làm bị thương đến vô tội. Chúng ta đổi một không có có người địa phương đi chiến đấu a thế nào gỗ củ hỏi đối với gỗ củ ngây thơ. Mù củ rồ thực sự biểu thị vô cùng không nói. Không có có người địa phương có thể. Nhưng thì không cần chúng ta chuyển địa phương. Lò gờ bác sĩ nói xong. Không đợi Long Châu chiến sĩ phản ứng kịp, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hồng sắc laser. Xuyên qua gỗ củ bên cạnh bắn nhanh ở chấn này từ chính trung ương vị trí. Âm âm ùng ùng toàn bộ thôn chấn trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. ngươi dừng tay cho ta. Gỗ Cụ trực tiếp một quyền đánh vào lò gờ bác sĩ trên mặt, đem cái mũ của hắn đều đánh rơi trên mặt đất. Vỏ chăn ở một cái trong suốt trong thùng đầu góc, cũng có thể chứng kiến. Có vẻ cực kỳ ác tâm lại quỷ dị. Bất quá lò gờ bác sĩ nhưng không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn, nhặt lên trên đất mũ vừa nặng Tân An trên đầu, cũng nói ra, ta chỉ là chế tạo một cái không có có người địa phương, nhưng dường như ngươi cũng không thích. Hôn đản Gỗ Cụ có chút phẫn nộ. Các ngươi đi theo ta, ta muốn tiêu diệt hai người các ngươi, cái này là không có khả năng. Thập Cửu Hào mở miệng nói, trực tiếp phủ quyết. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lò gờ bác sĩ đột nhiên mở miệng nói ra, để ngươi lựa chọn một cái tử vong địa phương A Son Gỗ Cụ. Ân Gỗ Cụ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ biết Gỗ Cụ tên. Ken Sĩ Nhãn cũng là ngạc nhiên. 5-8 tên của các ngươi chúng ta cũng biết, các ngươi là Tì Ỉ Cổ Lộ, Ken Sĩ Nhãn, Cỡ Lìn Dẻm Trạ còn có Mù Cụ Rồ đúng không? Lò gờ bác sĩ hoàn nhìn một vòng. Sau đó từng cái điểm danh nói rằng. Đang nói đến Mù Cụ Rồ thời điểm, giọng nói dường như trở nên có chút không giống. Chờ một lát hỏi lại, chúng ta đi thôi. Goku lạnh lùng nói. Sau đó bay thẳng hướng xa xa đảo biệt lập, số 20 cùng Thập Cửu Hào theo sát ở tại phía sau. Lúc này, mới vừa khôi phục như cũ Dẻm Trạ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân tính nhất thời khẩn trương hét lớn, không xong, ta mới vừa quên nói a, cái kia hai cái người nhân tạo có thể là có thể hấp thu người khác năng lượng, được mau nhanh nói cho Goku. Cái gì Dẻm Trạ, bọn họ có thể hấp thu năng lượng? Cờ Lìn kinh ngạc nói.